Chương 5. 0849 đâm tâm. Chu bay là Chu bay là hắn, hắn ban ta phúc gặp vương cảm xúc kích động đấm vào cửa sắt lớn, cả người đều ở vào điên cuồng biên giới. Là Chu bay ra bàn hắn, thật không nghĩ tới à, cái kia hắn cứu trở về bồi dưỡng đến nay người, hắn dự định thu làm con nuôi người kia, cùng hắn đi thẳng đến cuối cùng, nhưng là bán hắn sâu nhất người. Ha ha, ha ha ha ha, sao mà buồn cười đại đế mặt không thay đổi nhìn qua hắn phát một lát điên, lúc này mới rất là không thành ý thuyết phục vài câu, ngươi không cần lại nổi điên, việc đã đến nước này, chấm cu nở dê không có lời nào có thể nói với ngươi. Chấm đối ngươi chỉ cần một câu. Đại đế tiếp tục đâm tâm, thành thật nói, bây giờ ngươi, so với 18 năm trước ngươi, lòng dạ ác độc không đủ, thủ đoạn không đủ, nhân mạch không đủ, thế lực cũng không đủ. Ngươi bước lui rất nhiều, đây chính là chấm không muốn ra tay với ngươi nguyên nhân. Ngươi như nguyện ý ở tại thê hoa văn bằng kim tuyến trên đại thảo nguyên, cả một đời dưỡng dưỡng lão, chấm đại khái là sẽ không phản ứng ngươi. Mạc Liên, hắn cảm thấy cha hắn nói chuyện thái độ này. Cái giọng nói này ngữ điệu, thật sự là tức chết người không đền mạng cao y chu nở dê loa y kia. Hắn làm sao lại có như thế cái cha đây cũng quá hố đi. Đáng tiếc ngươi ngu xuẩn rời đi theo hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên, lại tới Long Diễm Thành. Đại đế một mặt cảm khái nói, nếu như mười mấy năm trước ngươi, chắc chắn sẽ không như thế tín nhiệm một người, ngươi làm vạn sự phía trước, đều là sẽ trước lưu lại thủ đoạn. Điều này nói rõ cái gì đâu, nói rõ mười mấy năm qua bị chấm chèn ép, ngã xuống về phía sau, liền rốt cuộc chưa từng đứng lên qua, bên cạnh ngươi căn bản không người có thể dùng. Chỉ có tìm kiếm thiên vận trợ giúp, tìm kiếm một chút không thiết thực hỗ trợ. Ngươi thua thảm dô y Mạc Lưu Thăng nói xong lơ y na y, Mạc Liên liền nhìn thấy, Đa La Vương kia thảm liệt ra hỏa, lại bị cha mình khí ra một ngu mờ máu, phốc một chút toàn bộ phun tại lồng sắt lên. Mạc Lưu Thăng mặt không thay đổi quay đầu nhìn thoáng qua. Tuổi trên 50 đại lý tự khanh vương đại nhân, bận điệu lau lau cả người toát mồ hôi lạnh, vui vẻ mà tiến lên nói, còn đứng ngây đó làm gì mau đem lồng sắt dọn dẹp sạch sẽ. Xem bệ hạ cùng thái tử điện hạ cặp kia xong không có sai biệt ghét bỏ ánh mắt, nhất định là ngại nhiều La Vương một ngụm lao huyết phun lồng sắt bên trên, bận được cay ánh mắt đi. Hán thân là mười mấy năm qua lao thần. Tự nhiên là đối mười mấy năm trước phúc gặp vương phản loạn một chuyện, mà biết rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy thân hãm nhà tù phúc gặp vương, bị ở nhà bệ hạ tức giận đến thổ huyết, thật rất không phản bắt được. Vì lẽ đó cũng đừng nói thái tử điện hạ hố, thực ra vậy đại khái hoàn toàn chính là thừa kế nghiệp cha, kế thừa bệ hạ hố cha thuộc tính đại đế phất phất tay, để Đa La Vương một người thật tốt ở lại một chút đi. Hắn đi vài bước, đông xoay người lại. Cách lồng sắt nhi nở thấy chán nản ngồi ngay đó phúc gặp vương, a đúng, nghe nói ngươi tại thê hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên thời điểm, sinh hoạt cực xa xỉ phú quý. Gần nhất chúng ta Long Diễm Thành chi tiêu cực lớn, đào phòng hộ mương, tạo công sự phòng ngự, tiêu xài nhiều lắm. Tại chúng ta này đại lý tự trong địa lao, chỉ sợ không tốt như vậy đãi ngộ. Đại đế quẳng xuống câu nói này liền đi, nhưng đại lý tự khanh người thế nào, nghe huyền ca mà biết nhà ý. Lập tức dây đã hiểu đại đế ý tứ. Đại đế mang theo nhi tử đi không bao xa, liền nghe đại lý tự khanh vương đại nhân, xông lấy thủ hạ người rồng nói, còn lô mãng ở chỗ này làm gì đâu đem tội phạm áp giải đi ra, đưa đến phía giữa y thủy lao đi. Bang lang. Hắn một cước đá ngã lăn lồng sắt trước hộp cơm, một phạm nhân, về phần ăn như vậy quý giá a mỗi ngày dựa theo phạm nhân tiêu chuẩn đến.